Alo, xin hào kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nhầm, xin lỗi, Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Niềm vui bất ngờ đột nhiên xuất hiện này khiến Thông Thiên Đạo Nhân kích động tới cực điểm. Trong lòng hắn vốn đã như cho nguội, chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt ở Cố Hương. Tuy nhiên, tuyệt không nghĩ tới một chén rượu của cao nhân không chỉ có thể khiến hắn khôi phục thương thế lại càng phá rồi lại lập, nâng cao một bước mới. Trong hồng hoang ta có thể xuất hiện một nhân vật bậc này, thiên cung chúng ta thế mà có thể dính líu quan hệ với nhân vật bậc này. Đây là tạo phúc lớn cỡ nào à? Thông Thông Đạo Nhân không nhịn được mà nói ra lời nói chân thành từ đáy lòng. Cao nhân, còn muốn như bức hơn nhiều so với những gì các ngươi kể cho ta nghe. Hắn chính là tái sinh phụ mẫu của ta, cái mạng này của ta sau này là của hắn. Dừng lại, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Đám người Ngọc Đế lập tức không theo chiều lên. Từng tên nhìn vào Thông Thông Đạo Nhân, giữa hai bên tràn đầy cạnh tranh. Cái gì mà đã là tái sinh phụ mẫu của ngươi rồi, không biết xấu hổ. Tiểu Thông à, ngươi vừa tới đã muốn ôm đùi, da mặt cũng đủ dày. Ai dám giành giật cha ta với ta, thì ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Tất cả ngậm miệng, đó là cha ta, ta không thể chịu đựng được sỉ nhục của các ngươi. Mắt thấy mọi người đều tranh chấp tới đỏ mặt mang tai, gần như đều muốn động thủ. Niếp Niếp và Long Nhi bên cạnh cười lên ha hà. Có điều, rượu cũng đã tặng rồi, các nàng chuẩn bị rời khỏi. Niếp Niếp tiên tử, Long Nhi tiên tử, thật cảm tạ các vị. Thông Thông Đạo Nhân thì vội vàng chạy tới, cảm tạ vô cùng cung kính, nói tiếp. Nếu như cao nhân có chuyện gì cần phân phó, xin cho ta biết bất cứ lúc nào, ta liều cái mạng già này cũng chắc chắn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của cao nhân. Long Nhi khoác tay áo, sau đó tò mò nói, không cần cách khí, đúng, trước kia ta làm sao chưa từng gặp ngươi, còn nữa, làm sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Thông Thông Đạo Nhân mở miệng, bần đạo bất tài ngộ nhập đệ tứ giới, thiếu chút nữa chết ở nơi đất khách quê người. Niệm Niệm kinh ngạc hỏi, ngươi là trở về từ đệ tứ giới, thế giới đó như thế nào? Thông Thông Đạo Nhân mỉm cười mở miệng, giới kia thật ra thì tương tự với đệ thất giới của chúng ta. Tuy nhiên, có một số sinh linh có dáng vẻ và phương pháp tu luyện khác biệt. Quan trọng nhất là cao thủ nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể viết những gì ta biết thành sách, để các ngươi đọc cho kỹ một chút. Đám người Ngọc Đế nhìn vào dáng vẻ cho điếm của Thông Thông Đạo Nhân, đều là lau mắt mà nhìn. Trước kia, làm sao ta không phát hiện ra Thông Thiên lại biết liếm tới như vậy? Nữ oa không nhịn được, hỏi qua Quân Quân Đạo Nhân. Quân Quân Đạo Nhân, lúc còn ở Hồng Hoang hắn đã từng liếm ngươi bao giờ chưa? Quân Quân Đạo Nhân lắc đầu. Cũng không có, ta không hợp. Niệm Niệm vui vẻ. Vậy được, vậy thì phiền các ngươi, ca ca cũng thích đọc thêm những kiến thức mới, chắc chắn rất thú vị. Thông Thông Đạo Nhân lập tức kích động nói. À, cao nhân thích thì đó là vinh hạnh của ta. Bần đạo chắc chắn sẽ viết cho thật dễ hiểu. Một bên, Long Nhi giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nói. Đúng rồi, ta nhớ lần trước lúc gặp ca ca đập cây hạnh đào, nói thiếu một thứ để đập hạnh đào. Các ngươi có thể để ý giúp một chút. Đập hạnh đào là búa sao? Hay cái gì khác? Cao nhân tối nói như vậy thì vật kia cần chắc chắn không thể là thứ bình thường. Sắc mặt mọi người lập tức ngưng trọng, bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận. Thứ để đập hạnh đào? Thông Thông Đạo Nhân nhíu mày, mơ hồ cảm giác giống như chính mình đã từng gặp thứ gì đó để ứng đối. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên linh quang, vẻ mặt lập tức thay đổi đến kích động nói. Ta dường như biết cao nhân muốn cái gì rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rơi trên người Thông Thông Đạo Nhân. Đã thấy sắc mặt Thông Thông Đạo Nhân trở nên vô cùng nghiêm túc. Hít sâu một cái mở miệng. Ta sở dĩ có thể đi tới đệ tứ giới chính bởi một cái đại ấn. Đại ấn. Quân quan đạo nhân sững sờ, sau đó ngạc nhiên. Đại ấn dùng để đập hạnh đào quả thực không phù hợp cho lắm. Có điều, nếu đến cùng cái đại ấn gì có thể mang theo ngươi vượt giới? Ta không biết cái đại ấn đó đến tột cùng là tới từ đâu. Trước đó ta chỉ cảm ứng được một cỗ lực hút cường đại hút ta về hướng thông đạo giới vực. Ngoài ra, còn những người khác cũng bị một cỗ lực hút này hút vào. Sau đó ta thấy được đại ấn nào đó ở giữa thông đạo giới vực. Hai mắt thông đạo nhân trở nên thâm thúy, giống như trở về thời điểm khiếp sợ lúc trước. Đại ấn đó thực sự là bất phàm, quanh thân lóe ra ánh sáng kỳ dị. Chỉ nhìn một chút thôi, đạo tâm của ta đã không chịu nổi, thiếu chút nữa thì lập tức vỡ vụn. Tại thời điểm đó, ta thực sự sinh ra cảm giác rằng đại ấn kia chính là bản nguyên của thế giới. Sau đó thì ta thấy vô số người chết đi, thậm chí có đại năng cảnh giới thiên đạo cũng trực tiếp vẫn lạc như con kiến hồi. Cũng may vận khí của ta tốt, không có chết. Mà theo thông đạo giới vực mở ra, cùng nhau tiến vào đệ tứ giới. Nghe được những gì thông đạo nhân kể ra, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Chí bảo có thể vượt qua giới vực, cái này cần phải ở cấp độ gì? Đại đạo chí bảo sao? Cũng chỉ có bảo vật như thế, cao nhân mới có thể bảo chúng ta đi tìm, mới xứng để cho cao nhân cầm đi đạch hạnh đào. Đại ấn này, ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng có thể giết chết một cách dễ dàng, chỉ sợ ở vào cấp độ chúng ta không thể tưởng tượng. Tầm quan trọng không nói cũng biết, bất kể như thế nào, đều phải đi tìm. Niệm Niệm thì vội vàng hỏi, đại ấn tiến vào đệ tứ giới, thế nhưng có biết bây giờ đang ở đâu không? Mộ Dung gia bên cảnh nội đông hoang của đệ tứ giới đoạt được. Trong đôi mắt thông đạo nhân hiện ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Lúc đó, ta ra ngoài còn có rất nhiều người của đệ thất giới bị hút vào đệ tứ giới. Tất cả những người kia đều biết cái đại ấn đó không tầm thường, thi nhau xuất thủ cướp đoạt. Tuy nhiên cuối cùng là tạo ra động tĩnh lớn, thu hút người của Mộ Dung gia tới. Đại ấn bị bọn họ đoạt được, thương thế của ta cũng là vào thời điểm này mới tạo thành. Quân đạo nhân mở miệng. Mộ Dung gia, như vậy cũng bất việc, vừa đúng lúc. Thù cũ, hận mới, tính một lượt. Mọi người đều gật đầu. Đại ấn nếu như là thứ cao nhân muốn lấy, vậy thì nhất định phải đoạt lại. Mà Mộ Dung gia làm thông đạo nhân bị thương, vậy thù này tự nhiên phải báo. Nữ oa nói, thực lực Mộ Dung gia như thế nào? Rất mạnh, ít nhất mạnh hơn so với Thất Thải Mị Lộc rất nhiều. Thất Thải Mị Lộc Tinh ở Đông Hoàng tuy rằng cũng là nhân vật có số má, nhưng Mộ Dung gia đủ để đứng vào 3 vị trí đầu ở Đông Hoang. Thông đại nhân mở miệng nói rất nghiêm nghị, sau đó hiện ra vẻ nghĩ mà kinh sợ. Nhất là Mộ Dung gia có một chiếc gương, soi vào chỗ nào thì chỗ đó mục nát. Ngày đó, phàm người bị tấm gương kia chiếu vào thì tất cả đều giống như ta vậy. Xem như không lập tức chết ngay tại chỗ thì về sau cũng dần dần mục nát mà chết đi. Hắn chỉ bị cái gương kia sượt qua một cái, vậy mà biến thành kết cục như này. Nếu không phải chính mình chạy nhanh thì sớm đã hóa thành một nắm đất vàng. Lông mày đám người thiên cung đều nhíu thật chặt. Cũng muốn lợi hại hơn nhiều so với Thất Thải Mi Độc. Chắc chắn là có đại đạo chí tồn tọa trấn. Lập tức bọn họ tỉnh táo lại rất nhiều. Loại tình huống này bọn họ căn bản không phải đối thủ, cũng không có khả năng đi đoạt được đại ấn. Có điều Niếp Niếp Long Nhi thì thật đúng là kích động. Không sợ, chúng ta trở về sẽ gọi Đại Hắc Cầu đi, để hắn đi với chúng ta. Hai mắt mọi người lập tức sáng lên, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói. Nếu như có cầu đại gia, vậy thì cơn sóng lần này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của các người, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lập tức, Niếp Niếp và Long Nhi rời khỏi thiên cung, đi thẳng một mạch về Lạc Tiên Sơn Mạch. Một lát sau, các nàng từ bên trong tứ hợp viện bay ra, lần này sau lưng còn mang theo một con chó trụi lông. Chỉ có điều, toàn thân con chó trụi lông này đỏ rực lên, trên mặt chó tràn đầy men say. Trên đường đi đều là nước rượu, đã trở thành một con chó say rượu. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lập tức hành lễ. Bái kiến cầu đại gia. Đệ Hắc thì hào hứng giơ chân chó lên cao. Đợi, cạn đi. Mộ Dung gia có uy danh hiển hách trong cảnh nội Đông Hoang, chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết rõ. Vì không để cho người chú ý tới, lần này cùng nhau tới cũng không có nhiều người. Ngoại trừ Niếp Niếp Long Nhi và Đại Hắc thì cũng chỉ có Quân Quân Đạo Nhân, Thông Thông Đạo Nhân, Tinh Nhai, Tiêu Thừa Phong, Nữ Oa, những người có chiến lực cao cấp này tới. Một đám người nhìn vào thành trì cách đó không xa, đôi mắt đều ngưng tụ. Đúng là hùng vĩ à, đây là một cái tiên thành sao, đệ tứ giới quả nhiên có chỗ khác biệt với chúng ta. Thủ bút thật lớn, đây là các thế lực lớn chung tay cùng nhau xây dựng ra thành trì trung tâm sao, quá thực lợi hại. Ở trước mặt bọn hắn là một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ. Thành trì to lớn được xây dựng treo lơ lửng giữa trời. Tường thành là tiên ngọc màu trắng đắp lên, lóe ra những ánh sáng rực rỡ, linh khí bức người. Mà tất cả kiến trúc ở trong thành trì cũng không phải là phàm nhân, đều là tiên nhân, không ngoại lệ. Mà là phủ đệ của tiên gia. Những thứ bán trong cửa hàng cũng không phải thứ bình thường, tất cả đều là tiên đoan hoặc linh thảo vân vân. Đây thuần túy là một tòa tiên thành, các đại tông môn mở cửa hàng ở bên trong thành trì, hai bên giao lưu trao đổi, đệ thất giới là không có. Tiến vào thành trì, tiến vào quốc gia của tiên nhân để mọi người được mở rộng tầm mắt. Bọn họ một đường hành tẩu đi thẳng tới mộ dung gia, lại không nghĩ tới, trước cửa mộ dung gia sớm đã đông như chảy hội. Rất nhiều người đều là cười, trong tay cầm theo một hộp quà, vẻ mặt tươi cười tới đầy bái phẩm. Chúng ta tới thật đúng lúc, xem như nơi này đang tổ chức tiệc. Xem ra lần này chúng ta tới cho bọn hắn một chút lễ lớn. Đi mau, chúng ta tới tham gia náo nhiệt một chút. Cùng một thời gian, bên trong mộ dung gia sớm đã khách quý đầy nhà. Trong đại điện bày đầy bàn, trên bàn là các loại món ăn thơm ngon, cung cấp cho mọi người thưởng thức. Có điều được chú ý mọi người đương nhiên sẽ không đặt vào việc ăn. Lúc này bọn họ thi nhau nhìn về nơi đài cao trong sân. Ở đó bày ra một cái lôi đài, trên đài có một thanh niên mày kiếm mắt sáng, trên người mặc trường sam màu xanh đang đứng ở đó, thoải mái chắp tay với mọi người. Hắn mở miệng. Tạ ơn các vị có thể tới đây để cổ động cho mộ dung gia, mộ dung bá tiên ta. Ta may mắn đột phá tới cảnh giới thiên đạo, đặc biệt ở đây bố trí lôi đài. Nếu như các vị có hứng thú thì có thể lên đài luận bàn với ta. Bá thiên cả gan, xin các vị tiền bối vui lòng chỉ giáo. Hóa ra, gần đây mộ dung gia có một thanh niên tài tuấn đột phá bình cảnh bước vào cảnh giới thiên đạo. Bố trí tiệc rượu chúc mừng, đồng thời cũng để phô bày thực lực của mình. Có người mở miệng. Mộ dung công tử thực sự là khách khí, ngài kinh tài tuyệt diễm có thể đạt tới cảnh giới thiên đạo, thực xứng với cái tên. Không sai, để đám người chúng ta cùng nhau mời mộ dung công tử một chén. Đà tạ. Mộ dung bá thiên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Sau đó thì tiếp tục nói. Vạn bối mới vào thiên đạo còn rất nhiều kinh nghiệm là thiếu. Thế nhưng có vị nào lên đài không? Ta tới đi. Một lão già tiên phong đạo cốt mở miệng, dứt lời thân hình cũng đã xuất hiện trên lôi đài. Bần đạo thân hỏa đạo tôn, mộ dung công tử, đắc tội rồi. Mời. Lập tức, hai người bắt đầu đấu pháp. Lôi đài đã được thiết chế thêm kết giới vào, cũng sẽ không để pháp lực kinh khủng tràn ra xung quanh. Có điều mọi người nhìn thấy dị tượng kinh khủng trên lôi đài cùng với ánh sáng pháp tắc vô tận, trên mặt đều không thể không lộ ra vẻ sợ hãi, thán phục. Khó có thể tin được mộ dung gia, mộ dung bá thiên vừa đột phá cảnh giới bước vào cảnh giới thiên đạo, thêm hà có thể ngăn cản tới thần hỏa của thần hỏa đạo tôn. Đúng vậy, thần hỏa đạo tôn đã vào cảnh giới thiên đạo được hơn 3 vạn năm, thêm hà mơ hồ có dấu hiệu bị áp chế. Không hổ là mộ dung gia, nội tình quá kinh khủng, lại thêm một tên chiến lược kinh khủng. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, trong mấy ngàn năm nay, mộ dung gia liên tục xuất hiện 4 tên đại năng cảnh giới thiên đạo, luôn cảm thấy bọn họ hình như tìm được một loại bí quyết nào đó. Người chỉ thấy được cảnh giới thiên đạo, ta nghe nói người Mộ Dung gia đột phá bình cảnh với tốc độ đều rất nhanh. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cứ tiếp diễn như thế, Mộ Dung gia tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở Đông Hoang này. Mọi người bàn tán sôi nổi, nói ra một giai đoạn trong ngàn năm. Cảnh giới thiên đạo, đó là cảnh giới cao cao tại thượng cỡ nào? Đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể thêm được mấy người. Tuy nhiên, trong mấy ngàn năm nay, Mộ Dung gia liên tục có thể bồi dưỡng ra 4 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Trong lúc mọi người ở đây trò chuyện, trên lôi đài đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rền. Lại là Mộ Dung Bá Thiên thi triển ra một thức thần quyền, trực tiếp đánh tan hỏa diễm của Thần Hỏa Đạo Tôn. Sau đó thì đánh cho Thần Hỏa Đạo Tôn rơi xuống lôi đài. Trận chiến này, thế mà Mộ Dung Bá Thiên có thể chiến thắng, lại tạo ra một trận sợ hãi thán phục một lần nữa. Mộ Dung Bá Thiên cười, đa tạ. Thần Hỏa Đạo Tôn nói lời khen ngợi, Mộ Dung công tử có thiên phú dị bẩm, lão hủ mặc cảm không bằng. Mộ Dung Bá Thiên thì tiếp tục nói, còn ai nguyện ý lên đài chỉ giáo một chút hay không? Lần này đã không người nào đáp lại. Có người nói, Mộ Dung công tử nhưng đã chứng minh bản thân, lôi đài lần này thì không cần phải đánh nữa. Mộ Dung Bá Thiên thấy hiệu quả việc thị uy đã đạt được nên cũng không tiếp tục mời, hài lòng chuẩn bị xuống đài. Hai ở cuối con đường thành tiên gặp tinh nhai một lần đã thành không. Lại vào lúc này, một giọng nói xa xăm mờ mịt vang vọng trong khoảng không. Không thể đoán trước, lập tức gây ra náo loạn toàn trường. Mộ Dung Bá Thiên hơi sững sờ, vào lúc này mới để ý, một thân ảnh đeo mặt nạ, mặc áo trắng đã xuất hiện trên lôi đài. Thân ảnh người này đứng chắp tay, quay lưng về phía chính mình, trông rất lạnh lùng, cao ngạo. Thật lợi hại. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Một câu nói kia để cho mọi người toàn trường đều là cam tâm, run rẩy dữ dội, cảm thấy từng cơn gợn sóng. Sắc mặt của Mộ Dung Bá Thiên cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, trịnh trọng nói. Tiền bối đã lên đối đài, phải chăng để luận bàn với vãn bối? Sai. Ta chỉ đơn thuần vì trang bức. Sân khấu trang bức lớn như thế, quả nhiên làm tâm trạng người trở nên vui vẻ à. Tinh Nhai cảm nhận được ánh mắt từ 4 phương 8 hướng vọt tới, mừng thầm không thôi. Buồn bã nói. Luận bàn, ngươi cũng quá để mắt tới chính ngươi trong mắt ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Soạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường trở nên xôn xao. Tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Mộ Dung Bá Thiên trầm giọng nói, các hạ đây là ý gì? Là đang gây hấn với Mộ Dung gia ta sao? Tình ngài vẫn như cũ chắp tay, ánh mắt bệ nghễ quét qua lạnh lùng cao ngạo. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhắm vào ngươi. Ta nói tất cả mọi người ở đây đều là con kiến hôi. Làm càn, ngươi thì tính là gì? Dám khăn đảm ăn nói ngông cuồng. Đây là người nào, tại sao lớn lối như vậy? Người này không phải kẻ điên thì chắc chắn chính là có chỗ dựa. Thực sự rất cản rỡ, không dạy toán một bài học thì mặt mũi của nhiều người chúng ta sẽ ném đi đâu. Đây là đang ỉa vào trên đầu chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể tha cho người này một cách dễ dàng. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức bùng nổ. Từng người nhìn vào Tinh Nhai đều thi nhau lộ ra vẻ tức giận. Tinh Nhai khẽ gật đầu, biểu thị rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Trường hợp long trọng như thế này mà không đi trang bức thì quả thực có lỗi với chính mình. Có thể tạo thành oanh động to lớn như vậy thì ở trong thời gian ngắn ngủi không hổ là ta. Chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, sau này khắp thiên hạ, có ai không biết tới Tinh Nhai ta. Ánh mắt Mộ Dung Bá Thiên lạnh lùng nhìn Tinh Nhai,

thì phải gánh chịu cái giá phải trả lớn chỗ đó. Hắn tới trang mức muốn để cho chúng ta đi tới chủ đích, điều này không có khả năng. Ngay cả nữ oa cũng tức tới không nhịn nổi mở miệng. Còn đại triệu hoán thuật, hắn cho rằng chúng ta là cái gì? Đại hắc thẳng thắn nói. Bản đầu gia cũng muốn trang bức, lúc này không phải thời cơ xuất hiện đẹp trai nhất sao? Thông thông đạo nhân yên lòng yên dạ mà ngừng lại. Nghe kiểu nói này của các ngươi thì ta yên tâm, thật ra thì ta cũng không phải quá muốn ra tay. Trên trận, một câu của tinh nhai khiến cho tất cả mọi người phải giật mình. Còn tưởng rằng hắn sẽ thật có đại triệu hoán chi thuật, dù sao phạm vi trang bức của người này quả thực là nồng đậm. Tuy nhiên, chỉ chờ trong chốc lát, cái rắm cũng chưa từng xuất hiện một cái. Lập tức, có người Mộ Dung gia đầy vẻ mặt dữ tợn tiếp tục xuất thủ. Chết đi cho ta! Người đâu? Tinh nhai có hơi luống cuống, hắn không thể ngừng đưa mắt nhìn vào đám người, từ đầu tới cuối không tìm được bóng dáng của đại hắc. Đậu xanh, ta bị bán! Lúc này, người Mộ Dung gia đã giết tới trước mặt hắn. Ba tên đại năng cảnh giới tiên đạo cùng lúc xuất thủ, thần thông kinh người, công thẳng về hắn. Hành động này trực tiếp khiến tinh nhai phá vỡ phòng ngự, dáng vẻ nhẹ như mây gió cũng không còn. Dần dần bắt đầu trở nên chật vật mà tự vệ. Dưới lôi đài, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau lộ ra nụ cười thư thái. Nhìn tên gia hỏa yêu thích trang bức bị đánh, chính là để người ta cảm thấy được cảnh đẹp ý vui. Phải chết, phải chết. Tinh nhai, sắc mặt tái nhợt, áo tràng trên người cũng đã bị đột rách ra mấy cái lỗ. Tóc cũng đã rối bời, cuối cùng bắt đầu kêu cứu. Tiêu Thừa Phong đại gia, Giang đại gia, Cầu đại gia, cứu ta. Trong một cái chớp mắt sau đó, giọng nói lượn lờ trong không trung trùng trùng điệp điệp trên bầu trời. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Một kiếm quang hoa mỹ vạch phá trời xanh, giống như cắt chém không trung thành hai nửa. Kiếm khí kinh khủng che khuất bầu trời, để không khí cũng trở nên vô cùng sắc bén. Pháp tắc xung quanh đều đang quỳ sát. Tất cả người mang theo kiếm ở đây, kiếm của tất cả đều khẽ rung động. Phương thức xuất hiện cường đại như thế lập tức khiến cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không thôi. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Đột ngột, lại có một giọng nói vang lên. Bầu trời giống như cũng trở nên sáng đen, hàn mang kiếm như tuyết, để nhiệt độ đều hạ xuống, lạnh tới thấu xương. Sau đó, kiếm quang kinh khủng hò hét tàn phá bừa bãi, trực tiếp chỉ thẳng về phía ba tên đại năng thiên đạo của Mộ Dung gia, tước bỏ hết thần thông bọn hắn. Thế mạnh giống như trẻ tre, đánh thẳng đến bọn hắn bay ra ngoài. Kiếm quang như mưa rơi trên người ba tên Mộ Dung gia. Chỉ một thoáng trên người bọn hắn đã bị cắt ra vô số vết kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Có điều, bọn hắn đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, sinh mệnh bản nguyên lập lề. Vết thương trên người khôi phục lần nữa, kinh hãi nhìn vào Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu. Tiêu Thừa Phong hùng hùng hổ hổ nói, các người dám đánh tiểu đệ của ta, không muốn sống. Trên mặt người Mộ Dung gia đều hiện ra vẻ lạnh lùng, tiếp tục hạ lệnh. Hóa ra còn có đồng bọn, Mộ Dung gia ta không phải là ai cũng có thể tới để trang bức. Bắt lấy bọn hắn. Khí tức cường đại bùng phát từ xung quanh. Một số người đã sớm nóng lòng muốn dẫm chân lên pháp tắc nắm giữ càn khôn, cùng nhau xông về phía đám người Tiêu Thừa Phong mà tới. Lần này vừa ra chính là 5 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Thêm 3 người trước đó, tổng cộng có tới 8 tên đại năng cảnh giới thiên đạo hướng về 3 người Tiêu Thừa Phong trấn áp mà tới. Đến hay lắm! Tiêu Thừa Phong cười ha hả, chiến ý dâng trào, không lùi mà tiến lên, cầm trường kiếm xung phong ra ngoài. Toàn bộ không trung, kiếm lay động bát hoang, thần thông ầm vang, dị tượng như nước thủy triều. Vạn hoa rơi rụng, đánh cho không trung vỡ long trời đỏ đất. Thật, thật mạnh! Hai tên kiếm tu kia quả thực là quá kinh khủng, thế mà có thể chạm diệt nhan vạn pháp tắc. Từ lúc nào xuất hiện thêm những cao thủ này rồi, đủ để xưng hùng tại cảnh giới thiên đạo,

Mộ Dung Vân Thành mỉm cười, hắn cũng nhân tiện mượn thể việc này hiện ra cơ bắp của Mộ Dung gia một chút. Với ý nghĩ thắng lợi nắm chắc trong lòng bàn tay, nhìn đám người Tiêu Thừa Phong buồn bã nói. Lại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, quỳ xuống dâng ra sinh mệnh bản nguyên, từ đây nghe Mộ Dung gia ta sai khiến, mới có thể cứu được tính mạng. Tiêu Thừa Phong cười ha ha chế giễu nói. Ha ha ha, gia chủ Mộ Dung gia đúng không? Giấm chó của ngươi thật vang. Giang Lưu tiếp lời. Không chỉ có vang mà còn rất thối, thối vô cùng. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thành trở nên khó coi trầm giọng. Muốn chết, giết sạch bọn họ. Dứt lời, chính hắn đã không nhịn được xuất thủ đầu tiên, gào thét lao về Tiêu Thừa Phong. Mộ Dung Vân Thành đánh ra một quyền, trong chốc lát tạo thành một lỗ đen đáng sợ. Không gian đã không tồn tại. Những nơi lỗ đen đi qua, pháp tắc không còn, tất cả đều bị chôn vùi. Kiếm pháp, vạn pháp, trảm lập quyết. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong bừng sáng, sắc mặt ngưng trọng. Trường kiếm trong tay chém xuống, giống như một vệt ánh sáng trong bóng tối, xé rách không gian, bổ lỗ đen ra làm hai. Đại Nhật Đạo Kinh, hòa diệu trường không. Cấm thần đạo pháp, phong cấm vạn cổ, nghịch luyện âm dương. Cùng lúc đó trên trời cao, những người khác của Mộ Dung gia đã đánh tới, thi triển ra các loại thần thức, thần thông. Đã không còn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy vô số dị tượng đáng sợ nở rộ trên bầu trời. Càng là có lực lượng pháp tắc cuộn trào kéo dài, giống như ngay cả càn khôn cũng muốn bị trấn áp. Những thần thông này đều không ngoại lệ, tất cả đều vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, do đại năng thiên đạo thi triển, có thể chôn vùi sinh mệnh bản nguyên. Chết đi! 18 đạo thân ảnh uy thế thực sự là quá cường đại, để cho mọi người không thể không sợ hãi. Nhưng mà vào đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trong đám người xông lên, lao thẳng về đám người Mộ Dung gia. Quanh thân tắm rửa lấy ánh sáng rực rỡ, pháp lực pháp tắc vần quanh, khí thế như cầu vồng. Trong đôi mắt điếp điếp lóe ra ánh sáng đen, thâm thúy giống như lỗ đen, khí tức kỳ lạ từ trên cơ thể nhỏ nhắn của nàng phát tán, đối mặt với cục diện thần thông của 5 tên cảnh giới đại năng thiên đạo. Thôn Thiên Ma Công, Vạn Xuyên Quy Hải. Giọng nói non nớt truyền ra từ trong miệng của nàng. Ngay sau đó, cả người nàng giống như biến thành lỗ đen, tách ra khỏi mảnh không gian này. Một lực hút cường đại hút lấy thần thông trong không gian, làm biến dạng không gian. Điều này sao có thể? Đây là yêu pháp gì? Thế mà thu nạp thần thông. Công pháp thật quỷ dị, xem như cổ tộc cũng không cách nào hấp thu thần thông đi. Thôn Thiên Ma Công sao? Luyện hóa pháp tắc, thôn phệ đại đạo. Thật, thật bá đạo. Bắt lấy đứa nhóc kia, ép hỏi công pháp. Chân mày niếp niếp hơi nhíu lại, lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ xứng tới công pháp của ta. Nàng bước ra một bước, quanh thân còn quấn lấy lực lượng thôn phệ. Không ai có thể ngăn cản. Xem như mọi người nhìn thấy ánh mắt của nàng thôi cũng giống như sẽ bị hút lấy. Cảm thấy sẽ trở nên hốt hoảng. Ở trong thoáng qua, nàng ta cũng đi tới bên cạnh người nói chuyện. Đưa tay một chỉ, lực lượng thần thông bộc phát ầm ầm. Vạn cổ quy nguyên! À! Người này phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn hoảng sợ cảm nhận được pháp lực đang trôi đi một cách nhanh chóng. Thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại, lên tiếng kinh hô. Pháp lực của ta! Người nuốt pháp lực 10000 năm của ta! Niệm niệm chớp mắt, trông có vẻ vô cùng thuần khiết. Chỉ là pháp lực 10000 năm mà thôi, không được hẹp hòi nha. Tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết, thân hình nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt đầy kiêng kỵ khi nhìn vào Niệm Niệm. Một bên khác, Long Nhi vùng tay lên, sóng nước cuộn trào vô tận biến thành từng con thủy long vô cùng to lớn. Những con thủy long này xoay quanh không trung, phát ra trận trận long âm, ngăn cản thần thông của Mộ Dung gia. Cho dù thần hỏa được Đại Nhật Đạo Kinh của Mộ Dung gia ngưng tụ ra, thế mà vẫn không làm gì được những con thủy long này. Liệp Niệp và Long Nhi trước đó không lâu vừa ở Tứ Hợp Viện ăn một bữa tiệc toàn bộ đều là từ một con hươu có cảnh giới đại đạo.

khí tức hủy diệt kinh khủng theo đó mà ra. Trong thiên địa chọc ra một lỗ thủng lớn, đâm về phía Niếp Niếp. Niếp Niếp mặt không đổi sắc, mãi cho tới khi trường thương đi tới trước mặt mình. Nàng ta lúc này mới không nhanh không chậm giơ tay ra, lấy ra một cái sẻng, thuận tay vẩy một cái tùy tiện đánh bay trường thương ra ngoài, sau đó giơ sẻng lao thẳng về lão giả kia. Keng. Lão giả không nghĩ tới trường thương của mình bị một cái sẻng đánh bay đi, bất ngờ không kịp đề phòng, bị sẻng đập trên trán, máu tươi lập tức chảy ròng ròng, choáng váng. Điều này sao có thể? Đây là cái sẻng gì? Lão giả run giọng kinh hô, sau khi kinh sợ lui về sau, vận chuyển sinh mệnh bản nguyên, muốn khôi phục thương thế thì phát hiện máu trên trán không thể ngừng chảy, thế mà không cách nào khôi phục. Khắc chế thiên đạo, trấn áp bản nguyên, đây chắc chắn là chí bảo ẩn chứa lực lượng đại đạo. Lão già trợn tròn mắt khiếp sợ gào to, cái sẻng này thế mà là đại đạo chí bảo. Niêm Niêm cầm theo cái sẻng đuổi theo, lão già kia đừng có chạy, ăn của ta một sẻng. Một bên khác, Long Nhi cũng lấy ra một cái muôi, trong lúc giơ tay, sóng nước vô tận đổ ra. Những nước này thế mà áp chế các loại thần thông, để cho người ta phải nhượng bộ đùi bình. Đại đạo chí bảo, cái muôi này thế nhưng cũng là đại đạo chí bảo. Một lão già khác cũng nghẹn ngào mà gào lên, có chút không thể nào tiếp nhận. Vì sao đại đạo chí bảo lại có loại dáng vẻ này, làm sao dưỡng dục ra được? Tất cả mọi người nhìn vào cái sẻng và cái muỗng ở trong tay Niếp Niếp, Long Nhi, vẻ mặt tất cả đều biến hóa kịch liệt. Cái muôi và cái sẻng này không nghĩ tới là đại đạo chí bảo. Cũng có như vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gọi đại đạo đơn giản nhất sao? Đám người này đến tột cùng có lai lịch gì, ngay cả đại đạo chí bảo cũng có, không khỏi cũng quá dọa người đi. Khó trách, dám tới Mộ Dung gia, hóa ra là có chỗ dựa. Niếp Niếp trong tay cầm sẻng, tung hoành vô địch. Trong lúc giơ tay là có thể đánh bay pháp bảo của người khác. Xem như các loại thần thông ở dưới sẻng sắt này cũng sẽ bị một xúc xúc ra con đường. Một nhát sẻng rồi lại một nhát sẻng đập vào trên đầu của mọi người Mộ Dung gia, phát ra thanh âm dễ nghe. Có người trốn tránh không nhanh mà bị gõ 2-3 cái liên tục, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Từ trên không trung rơi xuống, hít vào thì nhiều, thở ra chẳng được bao nhiêu. Ba tên trưởng lão lúc mới xuất hiện đều rất vênh váo, nhưng cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Ngược lại trông có chút chật vật. Mỗi tên trưởng lão trong đó trên đầu bị gõ thành một cái bọc lớn, máu tươi chảy xuống không ngừng. Không cần biết pháp lực của bọn hắn hay là pháp bảo, tuyệt đối đều không phải người thường có khả năng có. Bọn họ thi triển nội tình, xem như Mộ Dung gia chúng ta không sánh nổi. Bí ẩn, trên người đám người này chắc chắn ẩn chứa bí ẩn lớn. Ta có một loại dự cảm, một khi đào móc bí ẩn lớn sau lưng đám người này, Mộ Dung gia chúng ta đủ để xưng bá thất giới. Không nói cái gì khác, đại đạo chí bảo này nhất định là phải Mộ Dung gia ta mới có tư cách có được. Ba tên trưởng lão còn rất nhiều người của Mộ Dung gia thi nhau mở miệng, kinh hãi nhìn qua. Trong mắt bọn hắn đều hiện ra vẻ chính là vô cùng tham lam. Thẳng tới lúc này, tuy rằng bọn họ ở vào thế hạ phong, nhưng vẫn chưa thực sự hoảng hốt, bởi vì Mộ Dung gia có lực lượng bất bại. Rất tốt, các ngươi đã thành công đưa tới sự coi trọng trước nay chưa từng có của Mộ Dung gia ta. Có thể bước chúng ta tới một bước này đã đủ để cho toàn bộ đệ tứ giới phải ngước nhìn. Trên người Mộ Dung Vân Thành đã là 100.000 vết thương, trong miệng còn đang phun máu. Tuy nhiên lời nói vẫn là rất ngưu bức như trước. Hít một hơi sâu, thành kính cúi đầu, pháp lực tuôn trào quanh thân cất cao giọng. Gia chủ Mộ Dung gia, cung thỉnh lão tổ xuất quan đối địch. Những người khác của Mộ Dung gia cũng mặt mũi đầy vẻ cuồng nhiệt cùng nhau nói. Cung thỉnh lão tổ xuất quan. Trong thiên địa, khí tức đại đạo hiển hiện ầm ầm. Một cỗ vận luật kỳ lạ bắt đầu lưu động. Khí tức cường đại dạp trời kín đất, chỉ toát ra một chút khí tức đã ép tới mọi người không thở nổi. Bầu trời giống như sắp sụp đổ xuống, thiên địa thuần phục dưới chân. Lão tổ, Mộ Dung gia ta sắp vào sân. Đây chính là đại đạo chí tôn. Quả nhiên, vẫn là không thể kẻ địch của Mộ Dung gia. Đám người này mạnh hơn, nhưng giới đại đạo vẫn như cũ chỉ là một người hơi lớn hơn một con kiến một chút thôi. Mọi người không thể không nhấc lên tâm trạng cao lên, thở mạnh cũng không dám. Dưới sự chú ý của vô số người, hậu viện Mộ Dung gia, dị tượng cuộn trào giống như thủy triều hội tụ vào một điểm. Bầu trời trở thành một màu đỏ rực rỡ chói mắt như mây đỏ. Mà bên trong mây đỏ, một bóng người chậm rãi hiển hiện đứng chắp tay từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới. Bên trong đám mây đỏ, người này thân ảnh vô cùng mơ hồ. Quanh thân càng có khí tức đại đạo vần quanh, giống như một loại cấm chế, mắt thường không thể thấy. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được pháp lực của mình ngưng động, pháp tắc xung quanh cũng phải quỳ bái. Vạn sự vạn vật không tự chủ được tràn đầy kính nể đối với đại đạo chí tôn. Lão giả kia cũng không hề động, ánh mắt chỉ tùy ý quét qua, giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ để mọi người phải dùng mình. Mộ Dung Vân Thành kích động quỳ lại nói, Mộ Dung Vân Thành bái kiến lão tổ. Những người khác của Mộ Dung gia cũng quỳ rạp xuống đất cung kính nói, bái kiến lão tổ. Mộ Dung Vân Thành chỉ vào đám người niếp niếp mở miệng nói, vạn bối vô năng, quấy dày lão tổ thanh tu. Tuy nhiên đám người có lai địch không rõ này lại dám can đảm tới khiêu khích Mộ Dung gia chúng ta, lúc này không thể nào không mời lão tổ xuất thủ. Chuyện xảy ra ta đã biết được. Lão tổ mở miệng nói một cách bình thản, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng trong toàn bộ không gian, giống như tiếng của thiên địa. Hắn nhìn về đám người niếp niếp, ánh mắt dừng lại trên cái sảnh và cái muôi, sâu trong hai mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Trên người đám người này tại sao có thể có được đại đạo chí bảo? Hơn nữa, vừa xuất hiện chính là hai cái. Loại bảo vật này thưa thớt giống như số lượng đại đạo chí tôn, cho dù có là đại đạo cũng rất khó có thể dưỡng dục ra được. Còn có, tu vi đám người này không hề tầm thường, cảm ngộ rất sâu với đại đạo. Đằng sau chắc chắn càng có một loại cơ duyên nghịch thiên nào đó, nói không chừng liên quan tới đại đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước tiên, thử thu phục, nếu như bọn hắn không tức thời, vậy thì cướp đoạt. Hắn suy nghĩ nhanh chóng, ngoài mặt là vẻ ung dung thản nhiên, giấu ý nghĩ trong đáy lòng, tránh tạo cho người khác có ý để tâm. Lão tổ chậm rãi mở miệng, niềm tình các ngươi có thiên phú vô song, tu hành không dễ, ta có thể để các ngươi có một cơ hội, quỳ xuống, kính dâng sinh mệnh bản nguyên ra, từ đây nghe theo Mộ Dung gia ta điều khiển, như vậy mới có thể sống sót. Tiêu Thừa Phong không nhịn được lập tức cười phá lên. Các ngươi đúng là không hổ là tổ tôn hai người, lời quả thực là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cố ý đi chọc cười sao? Đối mặt với đại đạo chí tôn, hắn không sợ chút nào, ngược lại còn lớn đối nói. Người biết hậu quả của câu nói này của Mộ Dung Vân Thành là cái gì không? Kém chút nữa thì quỳ xuống gọi ta là ra ra. Đại đạo chí tôn tổ tộc xâm lấn đệ thất giới. Hắn chứng kiến Đát Kỳ Hỏa Phượng giao thủ, tận mắt thấy giao chiến đại đạo chí tôn đã có kháng tính với áp lực đại đạo chí tôn. Đại đạo chí tôn thì như thế nào, cao nhân cũng chẳng cần lộ diện, tâm niệm vừa động cũng đủ để tiêu diệt. Ngươi không biết điều, chết không hết tội. Lời nói đạm bạc của tên lão tổ kia truyền ra, chuẩn bị thuận tay tiêu diệt đi Tiêu Thừa Phong. Lúc này mới phát hiện, Tiêu Thừa Phong sau khi phách đối xong thì đã biến mất ngay tại chỗ, không biết từ lúc nào đã núp sau lưng một con chó. Trong lúc nhất thời hắn thật nghĩ không hiểu được đây là thao tác gì. Chẳng qua là đại đạo chí tôn mà thôi, có lại có thể làm khó được chúng ta sao? Đột nhiên lại có một giọng nói mang tính phách đối vang lên. Giang Lưu nói xong, thân thể cũng sưu một cái lấp sau lưng con chó kia. Sau đó lại thấy một người khác mặc áo trắng đeo mặt nạ cũng tới đằng sau lưng con chó. Sau đó thì chắp tay đứng một cách ngạo nghễ, nói ra lời đạm bạc với tên lão tổ kia. Ai ở cuối con đường thành tiên, thấy tinh nhai một lần đạo thành không? Hôm nay chính là lúc đạo của ngươi thành không. Điên, đám người này quá điên. Phần phách lối này quả thực để cho người ta phải sợ vỡ mật.

Lúc này, bọn họ nhìn đại hắc đang bước từng bước tiến về phía trước. Chỉ cảm thấy con chó này là có dáng cao to, như vậy vô cùng uy vũ, để cho người ta cũng phải kính nể. Đương nhiên, ngoại trừ ba người Tiêu Thừa Phong. Bọn họ đều đặt đỏ cả mặt lên, hận không thể xông lên điều mạng với đại hắc. Nhân sủng cái nồi à! Là mắt của ta vụng, thế mà không phát hiện ngươi cái con chó này là đại đạo chí tôn. Sắc mặt lão tổ Mộ Dung Gia ngưng trọng xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm đại hắc cười lạnh. Có điều như vậy thì cũng không phải các ngươi có lực lượng tới để dương oai ở Mộ Dung Gia ta. Đại hắc thế nhưng không để ý tới hắn nói gì, lạnh lùng nói. Giao thiên linh mễ ra đây, lại giao ra đại ấn kia, sau đó tự sát đi. Thiên linh mễ chắc là một loại gạo. Cũng không biết có khác biệt với gạo trong nhà hay không. Tóm lại trước tiên mang về cho chủ nhân rồi nói. Đại hắc mở miệng quả thực chính là long trời đỏ đất. Dùng giọng điệu bình tĩnh lại nói ra để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Như là một cái búa lớn lập tức nện vào trên tất cả mọi người. Khiến cho người ở đây hoa mắt chóng mặt. Trực tiếp ăn cướp đại đạo chí tôn còn chưa tính. Còn bảo người ta tự sát. Con chó này quả thực. Là quả nhiên có hơi quá mức. Miệng chó không buông tha người. Lão tổ Mộ Dung Gia không tức, thay vào đó lại là cười. Giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian, cười nhạo nói. Hóa ra là một con chó dại, nói ra những lời ngốc nghếch gì vậy? Ngay sau đó khí thế quanh người hắn bộc phát ầm ầm, sát khí như cầu vồng, biến không gian xung quanh đều trở thành đỏ như máu, không thực hiện bất kỳ sự kiềm chế nào. Đây là sát ý đỉnh cao của đại đạo chí tôn, kinh khủng tới cực điểm. Tất cả mọi người cho rằng đây là tức giận tới cực điểm, thật ra thì không phải vậy. Lúc nghe tới đại ấn nói ra từ trong miệng đại hắc, sát ý lão tổ Mộ Dung Gia đối với nó đã không ngừng được. Ở trong lòng sinh ra suy nghĩ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chém chết đám người này. Tất cả chỉ vì đại ấn kia quả thực là quá bất phàm, liên quan tới bí mật của thất giới. Từ vài ngàn năm trước, sau khi Mộ Dung Gia dưới cơ duyên xảo hợp cướp đoạt được đại ấn này, hắn lại giữ kín không nói ra, lén luyện hóa. Mà theo thời gian trôi, hắn càng ngày càng cảm nhận được sự đáng sợ của đại ấn này. Cho dù hắn là đại đạo chí tôn, thế mà cũng không khống chế được. Trong thời gian này, dựa vào đại ấn, thực lực của hắn không chỉ có tinh tiến không ít, càng bồi dưỡng ra trong Mộ Dung Gia rất nhiều đại năng thiên đạo. Hắn lật xem vô số tư liệu, tìm hiểu nhiều mặt, cuối cùng cho ra một cái suy đoán to gan. Đại ấn này rất có thể là đại đạo bản nguyên của đệ tam giới. Cổ tộc sở dĩ chinh chiến không ngừng để cướp đoạt các giới, mục đích cuối cùng là vì để cho mỗi giới vụn đó, từ đó ép ra đại đạo bản nguyên của giới đó ra. Mà bên trong thất giới, trước mắt, chỉ có đệ tam giới đã bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Rất nhiều đại năng sở dĩ đều liều chết tiến vào đệ tam giới chính là vì muốn đi tìm đại đạo bản nguyên của đệ tam giới. Từ đó một bước lên trời, thành tựu cảnh giới vô thượng. Tuy rằng không biết tại sao đại ấn kỳ này xuất hiện ở nơi này, nhưng thứ bất phàm như vậy đã được chính mình đoạt thì tuyệt đối không có đạo lý rào ra. Càng không thể tuyên dương khắp trốn, phàm là có uy hiếp thì đều phải chết. Nghĩ tới đây, sát ý của lão tổ Mộ Dung Gia tăng vọt thêm lần nữa. Vì để đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn đang có ý định giết sạch tất cả mọi người ở đây để diệt khẩu. Mặt mũi hắn đầy vẻ lanh khốc, chậm rãi giơ tay. Một vệt sáng chói đột nhiên hiển hiện, đó là một cái gương, phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu vào ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy tới cực hạn. Mặt kính nhìn không lớn, nhưng lại giống như vô cùng lớn, đủ để bao phủ tất cả thiên địa bên trong. Hóa đạo kính, đây là hóa đạo kính của Mộ Dung Gia. Phàm những nơi bị cái gương này chiếu vào thì tất cả đạo vận sẽ tiêu tán, tu sĩ hóa thành bụi bặm, cho dù linh bảo cũng khó có thể ngăn cản sức ăn mòn của nó. Lão tổ Mộ Dung Gia đây thực sự đã nổi giận, xuất thủ chắc chắn là tàn sát, một chiêu đáng sợ nhất. Mọi người kinh hãi nhìn vào cái gương này, hiển nhiên rất kiêng kỳ với sự hung ác của nó. Tuy nhiên ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết đã truyền tới. À, tu vi của ta đang trôi đi một cách điên cuồng. Tại sao Mộ Dung gia muốn ra tay với ta? Không, hóa đạo kính đều bao phủ tất cả chúng ta vào trong đó. Ta là trưởng lão của Thần Phong Cốc. Mộ Dung gia các ngươi đây là chuẩn bị là kẻ địch của tất cả mọi người chúng ta sao? Thả mạng, ta cái gì cũng đều không biết. Đừng giết ta. Chạy, chạy mau. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên liên tục. Có rất nhiều người bị kính chiếu qua, pháp lực trôi đi nhanh chóng, như nước chảy. Đảo mắt đã già nua trở thành lão già, sau đó hóa thành bụi bặm tiêu tán theo gió. Có một số ở vào khu vực biên giới chỉ bị chiếu nhẹ vào chút, thế nhưng Nhẫn vẫn phải nhận lấy trọng thương, kết quả không thể nào tốt hơn so với Thông Thông đạo nhân trước đây. Trong đám người này, đại năng cảnh giới thiên đạo chỉ là số ít, tu vi thấp nhất cũng là chuẩn thánh, căn bản không tồn tại, chứ nói gì uy hiếp, chạm diệt thì chạm diệt, không sợ bất luận kẻ nào trả thù. Huống chi, Mộ Dung gia cũng có kế hoạch của mình. Mộ Dung Vân Thành nở nụ cười nhạt, đứng ra, giọng điệu thương xót. Thịnh yến của Mộ Dung gia đột nhiên xuất hiện một con chó dại cảnh giới đại đạo chí tôn, tới tập kích, tử thương thảm trọng. May mắn Mộ Dung lão tổ hiện thân kịp thời, giết chết chó dại báo thù cho các vị. Tới lúc đó Mộ Dung gia chúng ta sẽ gửi thịt chó tới các tông môn các người, không cần cảm ơn. Lão tổ Mộ Dung gia không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của mọi người. Thế công của hắn chủ yếu rơi trên người Đại Hắc. Cái gương này chỉ thẳng Đại Hắc, ánh sáng mãnh liệt biến thành màn sáng muốn thôn phệ Đại Hắc. Tuy nhiên, không cần biết là Đại Hắc hay đám người Tiêu Thừa Phong ở sau đường Đại Hắc, mặt mũi đều rất bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Hả? Lông mày lão tổ Mộ Dung gia nhăn nhúm lại, hắn nhịn không được dương mắt nhìn về hóa đạo kính. Cái nhìn này lập tức khiến hắn ngây ngẩn cả người. Đã thấy, trong gương phản chiếu căn bản không phải thân ảnh của đám người Đại Hắc, mà là một miếng vá. Lão tổ Mộ Dung gia khó tin, nhìn vào miếng vá kinh hô. Điều này sao có thể? Cuối cùng là thứ gì có thể ngăn cản được gương của ta? Giang Lưu đắc ý cười to. Chúng ta có miếng vá này bảo vệ, cái gương kia của ngươi căn bản là vô dụng. Tiêu Thừa Phong vênh váo nói, đây là miếng vá thần, là miếng vá mà thế gian không có thứ gì có thể loại bỏ, chỉ là ánh sáng của gương thôi mà cũng muốn thấu vào. Người si nói mộng. Đại Hắc thì dùng miệng liếm liếm chân chó của mình, sau đó chậm rãi giơ lên. Ánh mắt đạm bạc nhìn lão tổ Mộ Dung gia chậm rãi đè ép xuống dưới. Trong chớp mắt, một bóng hình chân chó to lớn thò ra từ trên không trung, cuốn lấy uy thế không gì sánh kịp, phá vỡ đây pháp tắc. Còn có đại đạo quấn quanh, chấn áp về trên mặt đất mà xuống. Chân chó còn chưa hạ xuống đất thì các khu nhà Mộ Dung gia lập tức sụp đổ, biến thành một cái hố rất lớn với khuôn hình chân chó. Chỉ là một chút uy thế tràn ra thôi đã khiến người Mộ Dung gia run rẩy tới toàn thân dữ dội, sắc mặt trắng bệch, trong miệng còn đang phun ra máu tươi. Tu vi không đủ, thân thể lập tức nổ tung. Cho dù đại năng cảnh giới thiên đạo thì cũng bị áp lực vô tận ép xuống tới cuối người, nằm dạp trên mặt đất, đau khổ trèo trống. Mộ Dung lão tổ ngửa đầu nhìn vào chân chó, hơi nheo mắt, mặc kệ sống chết mọi người của Mộ Dung gia. Trường bào trên người hắn tung bay, quanh thân quấn thêm trùng trùng điệp điệp dị tượng. Cuối cùng chậm rãi giơ tay, cổ tay đảo một cái đại ấn màu vàng óng ánh trôi nổi trên lòng bàn tay. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 173 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.